Trống không? Trống không? Chỉ liếc một cái, lại thành trường diện như thế. Đỗ Duy không tự chủ nắm lấy quan tài, ngây ngốc. Nhưng sau đó, trong khóe mắt, hắn thấy quan tài cũng không hẳn là trống không. Bên trong có một hàng chữ. Aragorn, ngươi cho thế là kết thúc ư? Hàng chữ này rất mỏng, phản phất là dùng đầu ngón tay mà khắc ra. Mà bên trong câu chữ lại ẩn ẩn một cổ oán khí xung thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 834 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 834 một tia âm mai cho thế là kết thúc sao? Câu này là ý gì? Uy hiếp, khiêu khích, không cam lòng, oán hận. Đỗ Duy nhíu mày thật sâu, lại rút tay về. Nhất thời trong đầu không cách nào bình tĩnh lại được. Toàn nghĩ về cái quan tài này đêm nay thật sự là phát hiện nhiều bí mật à. Cười khổ một cái, Đỗ Duy hít sâu một hơi nhìn bốn phía xung quanh. À, nếu đây là nơi an táng Messiah, như vậy làm sao đi ra? Xung quanh có vẻ như không có cửa à. Đỗ Duy nhíu mày tìm tòi. Tâm niệm vừa động, cảm giác được mặt trời vĩnh cửu trên đầu phát sinh một ít ma lực dao động biến hóa. Một cột sáng chiếu xuống đúng thân thể hắn, không gian xung quanh tự hồ vạn công một cái. Trong khoảnh khắc, ánh sáng rút đi. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình đã về đến bình đài hình tròn ở quảng trường trung ương. Ớ, cứ đơn giản thế mà cũng ra được. Đỗ Duy nhịn không nổi dụi dụi mắt, chỉ là bên mình. Rất rõ ràng quảng trường đầy hố tròn bị ma đạn pháo oanh kích. Hình tròn trên bình đài dưới chân chi chít điêu khắc, hiển nhiên là địa đồ. Đích xác là địa đồ cái mê cung dưới đất kia, mặc kệ thế nào, Đỗ Duy không thể thả lỏng được, còn cần khẩn trương hơn. Lúc tiến vào ma thần điện cũng là mở ra một không gian độc lập, chỉ là bên trong phản phất như bị cầm tù, rất khó quay lại. Chẳng qua nghĩ đến địa phương bên trong là nơi mai táng Messiah nên không phải lao tù, cũng không có ma pháp cấm chế, hắn vừa thả lỏng đôi chút, đột nhiên cảm giác được địa đồ dưới chân biến đổi. Chỉ thấy hình tròn cự đại trên đài y nguyên phát ra quang mang nhu hòa như trước. Chỉ là địa đồ lại dưới tác dụng của ma lực lần lượt tách ra, tạo thành những con đường phản phất dần dần mềm mại, sau đó vạn công biến hình, thay đổi vị trí, sau cùng tổ hợp lại. Biến đổi. Đỗ Duy trợn mắt nhìn những đường nét như nước chảy này nhẹ nhẹ vận động, sau cùng cố định lại. Đỗ Duy nhìn kỹ một lần, lại trong lòng nháy một cái, thấp giọng hô lên bản đồ. Biến thành bản đồ đế đô đích xác. Địa đồ qua một lượt biến đổi kinh hoàng, nguyên lai giống như địa hình vạn năm trước. Hiện giờ theo ánh sáng ma pháp hiện ra, địa đồ đã hoàn toàn biến thành hình dạng đế đô hiện giờ. Hoàng thành, thần điện ở thành đông, ma pháp công hội ở thành tây. Còn có cổng thành, đường phố. Đỗ Duy nhìn qua là biết, hoàn toàn giống hệt đế đô. Loại đồ này, còn biết tự đổi mới a. Dơn, quy, ờ. Duy kinh hơ một tiếng chẳng qua. Kinh ngạc không chỉ có vậy, địa đồ dưới chân vẫn phát ra ánh sáng ma pháp. Chỉ thấy mỗi đường vân dần dần lóng lánh lên. Sau đó trên địa đồ bắt đầu xuất hiện vô số điểm sáng. Những điểm sáng này có lớn có nhỏ, chỉ là về sau càng lúc càng nhiều, biến thành từng mảng lớn chi chít, giống như đàn kiến. mắt thường căn bản không cách nào tính toán rõ ràng là bao nhiêu, mà số lượng vẫn tiếp tục tăng thêm. Những cái này là Đỗ Duy trợn mắt nhìn những điểm sáng, có cái đứng yên, mà có cái di động sau cùng. Xung quanh địa đồ, ví dụ như vùng phía Bắc, xuất hiện thêm vài điểm sáng 1, 2, 10, 100. Chẳng lẽ là trong bụng Đỗ Duy đột nhiên nảy ra một ý niệm, chẳng lẽ là ma pháp trận theo dõi? Nói cách khác, dùng ma pháp làm ra một thứ cũng giống như radar. Cái này mới đích xác làm Đỗ Duy chấn động trong lòng dạng đồ này. Hiển nhiên lấy ma lực thủy tinh chôn giấu làm cơ sở, ma pháp trận tự động vận chuyển, lập tức dùng ma pháp cảm ứng cả mặt đất, đổi thành hình dạng đế đô hiện tại nguyên bản cũng đã đủ thần kỳ rồi. Nhưng mà những ma pháp này còn tinh diệu hơn nữa, chẳng những cảm ứng được kiến trúc địa hình, còn cả người cũng nhận được. Dưới chân chi chiếc điểm sáng từng cái biểu thị mọi người trên mặt đất. Đặc biệt trong hoàng cung có một chỗ tập trung rất nhiều điểm sáng phản phất mặt đất đã phát sinh chuyện gì. Chẳng lẽ nửa đêm có nhóm lớn ngự lâm quân được điều động ư? Đỗ Duy bây giờ vẫn chưa biết, bởi vì hắn dẫn phát ma pháp trận của viễn cổ ma tộc, khiến cho bạch tháp phát động, xuất hiện cột sáng kỳ dị, làm cho hoàn thành hỗn loạn. Ngự lâm quân nhóm lớn điều động nhìn một hồi, Đỗ Duy suy nghĩ và phỏng đoán rằng, à, dạng ma pháp trận này không phải toàn bộ người đều cảm ứng được. Đế đô dù sao cũng có 100.000 người, không có khả năng toàn bộ bị cảm ứng lên cái địa đồ này, mà những điểm sáng này tuy số lượng nhiều chi chít, nhưng cũng không đạt tới 100.000. Mà từ cách phân bố những điểm sáng này, tự hồ tại hoàng cung, Quang Minh thần điện, ma pháp công hội, còn có xung quanh tường thành vòng ngoài một ít, cùng nơi đóng quân của vương thành cận vệ quân, những chỗ này điểm sáng rất rõ ràng, chỗ khác lại rất ít, mà khu bình dân lại vô cùng ít điểm sáng, cũng có nghĩa là ma pháp trận này tự hồ chỉ cảm ứng với người có lực lượng mạnh mẽ mà thôi. Đối với ma pháp sư, võ sĩ, quân đội tinh nhuệ đều cảm ứng rõ ràng, mà lại lơ là bình dân như vậy. Nếu đây quả thật là radar, thì ý nghĩa của nó đúng là radar quân sự chuyên dân. U Quy Quy Nơn Gơn Dơn Dơn Quy Quy Ờ Duy nghĩ thầm, không nghĩ tới 1.000 năm trước ma tộc tại văn minh ma pháp đã có tạo nghệ cao tới mức này. Hiện tại nhân loại còn xa mới theo kịp. Đỗ Duy lập tức ý thức được đây là một thứ rất tốt, chẳng qua tự hồ mang đi không nổi. A, Đỗ Duy nghĩ một chút, vứt bỏ ý định độc chiếm cái món này. Rút cục cũng là một cái ma pháp trận hoàn chỉnh. Dù mình khuôn cả cái đài này đi được, không nói đến chuyện khiêng đi nổi hay không, cứ cho là mang đi được. Không có ma pháp trận, cái món này cũng chả dùng được vào việc gì, thật tiếc à. Đố tốt đó, hắn nổi hứng, càng tò mò với ma pháp văn minh của ma tộc vạn năm trước. Ra sức tìm tòi cẩn thận, mong moi ra thêm được món gì có giá trị một chút. Cuối cùng, trời không phụ người có tâm, Đỗ Duy không thèm để ý đến hình tượng, nằm sấp trên sàn trường đủ một vòng, đông gõ tây đánh, mỗi khối đá cũng không bỏ qua. Cuối cùng tại mặt trên cạnh biên, hắn gõ vào một khối đá làm dẫn phát cơ quan gì đó. Một khối đá lật sang, bên trong phát ra ánh sáng vàng rực. Đỗ Duy trong lòng vừa động, biết mình vừa phát hiện ra cái gì đó, vươn tay sờ sờ bên trong. lấy ra một khối thủy tinh thạch màu tím nhạt a. Ma lực thủy tinh. Ma pháp bảo thạch Đỗ Duy vừa nhìn không khỏi thất vọng, chỉ là một khối ma pháp bảo thạch thôi sao? Loại này. Từ khi mình thu được bảo tàng của Long Thần, cơ hồ là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tuy khối thủy tinh thạch này có thể tính là cực tốt, nhưng với Đỗ Duy mà nói cũng chưa là gì cả, hắn hơi thất vọng. Nhưng nghĩ một lúc, mòn này được ma tộc cẩn thận giấu đi, tất nhiên có cổ quái. Đáng tiếc chính mình hiện giờ không có ma pháp, không cách nào thăm dò được ma pháp bảo thạch kia là cái gì. Mà xe men cũng hao hết ma lực mặc kệ. Cứ mang về rồi hắn tính toán thời gian một chút. Quyết định ly khai. Lúc rời đi, hắn còn tính làm sao thoát ra khỏi trận ma đạn pháo. Chẳng qua không ngờ lúc hắn thử ném ra mấy hòn đá, những ma đạn pháo không chút phản ứng a. Chả lẽ ma lực hao hết? Đỗ Duy đương nhiên không biết, hắn vô ý niệm câu chú ngữ kia, chính là rút sạch toàn bộ ma lực. Ma đạn pháo mất đi ma lực cơ sở, hiện đã tạm dừng hoạt động. Phải chờ ma pháp trận vận chuyển, chậm rãi khôi phục ma lực mới có thể dùng được. Đỗ Duy nhanh chóng bay ra khỏi nơi này. Từ trong mật đạo một đường phản hồi, nhanh chóng về lại nơi mình xuất phát. Khi hắn mở tảng đá trên đầu ra, về đến phòng ngủ của Lam Lam, sắc trời vẫn tối âm. Chẳng qua xa xa bên ngoài cửa sổ, nơi trung tâm hoàng thành tự hồ có rất nhiều người. Ánh lửa chiếu sáng rực một vùng trên giường. Lam Lam yên tĩnh ngủ say. Thân hình vẫn mặc áo choàng mà Đỗ Duy khoác lên. Đỗ Duy vừa mới thả lỏng một chút, kiểm tra tử tế căn phòng, xác định không có dị dạng gì, mới cười khổ với Lam Lam xin lỗi. Đêm nay quấy nhiễu em rơn. Ờ. Quy. Quy. Quy. Hơn. A. Nương. Lui ra cửa sổ, thân hình như một con mèo vọt ra, vung tay đem cửa sổ khép lại. Vị trí xa xa trung tâm hoàng thành truyền tới tiếng người, còn có nghe không ít tiếng bước chân quân binh qua lại. Đỗ Duy trong lòng bất an, nhắm chuẩn một vườn hoa muốn đi qua. Đột nhiên nghe trong bóng đêm nơi xa có tiếng thở, chỉ thấy một âm thanh tuổi trẻ đang than thở. Thân ảnh này đứng cạnh cửa lớn, nương theo màn đêm. Có lẽ là một thanh niên. Lam Lam, nam tử kia tự hồ có chút nôn nóng. Chỉ là hắn vẫn đứng tại cửa lớn chưa từng tiến vào, phản phất vẫn không có đủ dũng khí. Đột nhiên hắn lớn tiếng nói, Lam Lam, ta đối với nàng là thật lòng. Tuy đêm nay nàng không chịu gặp, nhưng ta vẫn không bỏ cuộc đâu. À, hoàng thành xảy ra chuyện, ta không thể ở lại đây lâu. Ta đi đây. Đêm mai trực xong ta lại tới. Nàng một ngày không ra, ta đứng thêm một tối. Trừ phi chính nàng cự tuyệt, không thì ta có chết cũng không cam lòng dừng một chút. Đại khái là nhìn bên trong vẫn không lên tiếng, thanh niên có chút kích động, lớn tiếng nói, Lam Lam, mỗi lời của ta đều là thật lòng. Từ lần chính biến 4 năm trước, Ngự Lâm quân chiến đấu xong, nàng cùng các cung nữ khác đi cổ hộ thương binh. Ngày đó ta thấy nàng, đến mấy năm sau cũng không quên được. Thôi, ta đi đây. Nói xong, thân ảnh này chuyển mình, chạy vội đi. Đỗ Duy thở dài, quay đầu nhìn phòng Lam Lam a, cũng là một người si tình a. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Du cười cười, chạy nhanh tới vườn hoa, tìm chút đất bôi lên mặt rồi mới phản hồi. Hắn theo mương nước dưới đất tìm hàn. rất nhanh ra đến mặt ngoài hoàng thành. Chỉ là lúc dưới nước, hắn nghe thấy phía trên có một đội lính ngự lâm chạy vội. Tự hồ xảy ra chuyện gì khẩn cấp, Đỗ Duy nhíu mày. Chỉ có thể tìm phục dưới mương một lát, sau đó theo mặt ngoài đi dần ra. Cách xa hoàng thành, phía trên mới dần dần không có động tĩnh, Đỗ Duy nhảy ra khỏi mương, thừa dịp bóng đêm một đường chạy về phủ công tước. Trên đường gặp không ít binh sĩ sở trị an tuần tra. Đỗ Duy cậy thân thủ cường hãn, toàn bộ tránh qua, không bị ai phát hiện, cuối cùng về đến nhà. Mất hơn nửa đêm, Đỗ Duy thực vô cùng mệt nhọc. Hắn hiện giờ tinh thần lực không giống lúc trước. Tuy thân thể không mệt, nhưng tinh thần thì suy yếu. Nửa đêm hắn cũng không muốn trở về phòng, lo sợ đánh thức đôi tỷ muội, chỉ có thể chui vào thư phòng ngủ, chỉ là ngủ một giấc. Gặp không ít giấc mộng kỳ quái trong mộng, tự hồ luôn luôn là quan tài thủy tinh kia. Phản phất, trong mộng mình luôn không tự chủ được vươn tay vào trong quan tài, sau đó nhìn bên trong trống không, sau đó nghe một câu chất vấn tràn đầy oán hận. A ra go, ngươi nghĩ thế là kết thúc ư? A ra go, ngươi nghĩ thế là kết thúc ư? A ra go, ngươi nghĩ thế là kết thúc ư? A ra go, ngươi nghĩ thế là kết thúc ư? A ra go, ngươi nghĩ. A Đỗ Duy kinh hơn một tiếng tỉnh lại. Mình vẫn nằm tại thư phòng, nhìn bên ngoài cũng đã sáng, hắn sờ trán, ra sức dụi mắt, thở dài tự nhủ gặp quỷ rồi. Ta thế nào lại nằm mơ kiểu này? Dù Messi A oán hận A ra go thế nào đi nữa cũng chẳng quan hệ với ta chứ. Đỗ Duy cười khổ một tiếng, sau đó thấy uẩn ướt trong bụng liền gào lớn, nhớ kỹ. Ta là ta, hắn là hắn, chúng có không có quan hệ gì hết. Kêu mấy câu mới cảm giác trong bụng thoải mái một chút. Lúc này mặt ngoài có người gõ cửa, chỉ thấy em trai gác ri của mình nôn nóng gọi, đại ca, anh đã tỉnh chưa vậy? Trời ơi, anh định ngủ đến khi nào chứ? Sáng nay em đã tìm anh mấy lần rồi. Đỗ Duy trong lòng vừa động, ho khan một tiếng, tận lực dùng thanh âm bình tĩnh nói vào đi. Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, gác ri tiến tới hét lớn, anh à, đã phát sinh việc lớn như vậy, anh còn không biết, còn ngủ được ồ? Phát sinh cái gì? Bạch tháp trong hoàng cung, gác ri một mặt hưng phấn, nhanh chóng đem sự việc đêm qua nói lại một lần. Đỗ Duy càng nghe càng rõ ràng, việc này chắc chắn có liên quan với mình. Không khỏi sắc mặt hơi mất tự nhiên, gác ri không để ý tới nét mặt đại ca mình, nói tới ngự lâm quân điều động nhóm lớn. Hôm nay đường phố đế đô tuần tra ác liệt tầm tầm lớp lớp. Lúc này đằng sau hắn có tiếng ho khan, xoay người lại thấy Na đứng phía sau, sắc mặt rất không dễ nhìn. Vivian thì vẫn đang mỉm cười ôn hòa, gác ri cười gấp, a, hai chị dâu dậy sớm a, à quên, giờ đã gần trưa rồi. A ha ha ha, em còn có việc, đi trước. Nói xong, thằng nhóc vội vã chạy đi. Đối với Na hắn vô cùng sợ sệt, bởi vì tại đế đô nhàn nhã vô vị, Na thường xuyên tìm hắn đánh lộn. Gác ri tuy rằng võ kỹ không kém, nhưng làm sao đánh được Na, thường xuyên bị luyện rất thảm, đuổi gác ri đi. Vivian cùng Na đi vào, Vivian vẫn mặt cười ôn nhu, Na lập tức phát hỏa, này Đỗ Duy, đêm qua ngươi đi đâu? Đừng cho là ta không biết, sự tình trong hoàng cung quá nửa có quan hệ với ngươi. Hừ, đáng giận,

Chương 836 xuất chinh ngày xuất chinh. Tin công tước Hoa Tu Liếp thống soái binh lính Bắc Tiến đã được đế quốc cẩn thận tuyên truyền khắp bốn phương tám hướng trong ngày này. Nghi thức xuất chinh hào nhoáng cũng hấp dẫn vô số cư dân đế đô đi xem bên rìa phía bắc của tường thành. Vương thành cận vệ quân gấp rút điều cả quân dự bị cùng thủ quân địa phương hoàn thành tập kết đương nhiên. Thủ quân địa phương chỉ là tập kết các nơi quanh đế đô thôi. Còn các nơi khác để tranh thủ thời gian đã đi lên phương Bắc từ trước rồi, loại nghi thức vô cùng to lớn này cũng nhằm kích phát nội bộ dân chúng, đẩy cao sĩ khí. Vương thành cận vệ quân từng đội xếp hàng nghiêm. Đội ngũ chỉnh tề ở hai bên đường ngăn cản dân chúng gây hỗn loạn mắt thấy quân đội đế quốc xuất chinh. Dưới mệnh lệnh nghiêm khắc mỗi binh lính đều ngẩng đầu ưỡn ngực. Mang theo binh khí và áo giáp sáng bóng. Chân đi đều bước. Bụi đất nhàn nhạt. Dáng vẻ hùng tráng như vậy. Tức thì khiến vô số người nhiệt liệt hoan hô, cũng có một vài thiếu nữ thị dân cầm theo hoa tươi ném vào đội ngũ. Từ xa nhìn lại giống như đội binh sĩ xuất chinh này là bước trên hoa tươi mà tiến. Tiếng hoan hô liên miên không dứt, càng có người kêu lên hoa bụi gai vạn tuế. Đế quốc vạn tuế. Hoa tu ly vạn tuế chai không 205 moa. Nó xếp hoa tu liếp ngang với hoàng thất liều vừa vừa thôi chứ trên mặt mỗi người đều đầy vẻ kích động cùng hưng phấn hô. Thở hắt ra một tiếng. Ni cưỡi chiến mã. Thân mang áo giáp bạc của thống lĩnh kỵ binh. Còn có trường thương kiếm sắc. Mũ cắm một chiếc lông vũ đỏ sẫm. Xung quanh hoang hô vang ro nhưng vẫn không thể làm ni kích động. Hắn nhìn đội ngũ đi trước. Nhìn dân chúng kích động hai bên. Trong lòng đầy phức tạp, binh sĩ đi trước đều còn rất trẻ, đại khái vừa đủ tuổi nhập ngũ. Trên mặt họ không có chút sợ sệt hay khẩn trương nào. Phản phất tràn đầy sức sống thanh xuân. Ý chí cao vút. Những tân binh từ doanh dự bị đi ra này tự hồ không ai biết tiền tuyến sẽ như thế nào, chiến trường tàn khốc ra sao. Có lẽ, đại đa số bọn họ cho rằng chiến tranh là xung phong. Thắng lợi. Sau đó lại như hôm nay dẫm lên hoa tươi mà đi. Có lẽ không bao lâu nữa. Trong mỗi khuôn mặt ở đây, sẽ có người trên chiến trường bị giết. Có người vì sợ hãi mà sụp đổ. Tay nắm trường kiếm mà sợ khai kêu cha khóc mẹ, toàn là người trẻ tuổi a. Ni nỗ lực lắc đầu. Làm một trong số những người được tốt nghiệp sớm của học viện, hắn khác những người không có kinh nghiệm thực chiến. Chỉ có hắn mới biết được. Khi tiếng trống trận vang lên, vô luận phía trước là răng nhanh như rừng hay đao kiếm như mưa, ngươi cũng phải ngang ngạnh xông lên, cảm giác đó như thế nào. Hắn càng biết, khi bóng kiếm bóng tên lóe lên, khi kiếm của ngươi chém vào thân thể đối phương, khi máu huyết tanh hôi bắn vào mặt ngươi, nhất là lần đầu tiên. Trong lòng sẽ sinh ra mờ mịt sợ hãi như thế nào? Hắn cũng biết. Nếu tận mắt nhìn thấy bạn bè chiến hữu gục xuống. Đổ máu ngã rạp. Trong lòng sẽ căm thù thống hận thế nào? Sẽ giày vò ngươi đến phát điên. Hắn còn biết khi ngươi và địch nhân sinh tử chém giết. Khi vũ khí của đối phương đâm xuyên qua áo giáp của mình. Đâm vào da thịt của mình. Cái ý nghĩ ta sắp chết ư sẽ khiến ngươi sa vào tuyệt vọng tưởng như có thể sụp đổ. Ni, ngươi than thở cái gì bên cạnh? Một âm thanh vang lên. Ni quay đầu lại, nhìn Gác Ri. Gác Ri hiển nhiên cũng như những tân binh tuổi trẻ kia, trên mặt toàn là hưng phấn kích động. Tuy ngồi trên ngựa, nhưng tay vẫn không nhịn nổi gắt gao nắm lấy chuôi kiếm. Ta nghĩ Ni đột nhiên thấp giọng nhìn qua một lượt những gương mặt trẻ tuổi, ta nghĩ. Khi chiến tranh kết thúc, những sinh mạng tươi trẻ này còn có được bao nhiêu người sống sót về lại với vòng tay gia dân? Dân. Quy. Quy. Y. Nương. Hơn. Gơn. A. Bơn. Rơn. Y. Nghe lời này không khỏi nhíu mày. Hắn hơi kinh ngạc nhìn đội trưởng của mình là một quan quân duy nhất có kinh nghiệm chiến trường. Ni có quân hàm cao nhất. Được trao chức cũng cao. Đảm nhiệm thống lĩnh một kỵ binh đoàn 2.000 người. Võ kỹ của hắn trong mọi người cũng không tính là cao. Trí tuệ cũng không tính là mạnh nhất nhưng mỗi lần thao diễn, hắn luôn có thể nắm chắc thời cơ đánh bại đồng học. Có lẽ đây là khác biệt giữa lão binh và lính mới. Nghĩ tới đây, Gatry bật cười nói tốt thôi mà đội trưởng của ta. Cũng nên hưởng thụ một chút chứ. Ngươi mới 30 tuổi thôi mà nhìn Gatry tuổi trẻ cười sáng lạng. Ni khó miệng hơi nhấc lên lộ ra một tia ý cười. Chỉ là ánh mắt vẫn không nhẹ đi chút nào. Đúng rồi, công tước đại nhân đâu? Ngài không tham gia nghi thức xuất chinh này ư? Ni thuận miệng hỏi một câu. Một ngày trước khi xuất chinh, trong học viện tiến hành lễ tốt nghiệp đơn giản, bao gồm Gatry, hắn và 8 người nữa, phụ mệnh tốt nghiệp phục vụ tổ quốc. Mà sau đó trên chiến trường không cho phép tồn tại danh từ viện trưởng. Trên chiến trường, đối với dạng chủ soái như Đỗ Duy, ngươi cùng tất cả các tướng lĩnh khác phải xưng hô theo quan tước. Viện trưởng xưng hô có tính thân mật sẽ khiến quan quân không xuất thân từ học viện sinh ra cảm giác bất công à. Đại nhân không theo chúng ta xuất phát, mà là có kế hoạch khác. Theo ước định, chúng ta sẽ lấy phía nam phòng tuyến phía đông làm nơi tập kết. Ni gật đầu, hắn thấy Gatry gọi Đỗ Duy là đại nhân rất vừa lòng. Lên chiến trường, như vậy trong quân càng không cho phép gọi nhau anh em. Xem ra, vị bá tước Rolin trẻ tuổi này là một người rất rõ ràng. Theo kế hoạch xuất binh của Đỗ Duy, lần này quân viễn chinh tổng cộng có một sư đoàn gần 2 vạn người. Thủ quân các nơi bị rút đi chừng 3 vạn. Tổng cộng thành một sư đoàn. Cùng với số binh lính Đỗ Duy dùng thủ đoạn cướp được thêm từ quân bộ là 1 vạn tư binh. Chẳng qua đường lên phương Bắc có 4 đường. Một đường đi trước. Đại khái có khoảng 14.000 quân gồm sư đoàn dự bị cùng thủ quân các nơi tới đế đô rồi dùng thuyền chiến vòng ra hướng đông ra biển. Từ biển thẳng lên phía bắc. Cách này tốc độ là nhanh nhất khả năng đến sớm nhất. Đường thứ hai chính là nhóm quân đang dự lễ xuất chinh. Là 2 đoàn rút ra từ sư đoàn dự bị. Thêm một ít thủ quân được 16.000 theo đường bộ mà lên phía Bắc. Bởi vì nhóm quân này đại bộ phận là kỵ binh nên tốc độ cũng sẽ không quá chậm. Đường thứ ba, dùng thủ quân các nơi gần phương Bắc không đến đế đô tập kết nữa, cứ thế lao luôn tới chiến tuyến. Đường thứ bốn, cái này là 10.000 tư binh Đỗ Duy tự mình thống lĩnh chỉ là kế hoạch cho một đường này. Đỗ Duy lại tuyệt không tiết lộ thành Tây, trấn ngựa nhảy, núi rút bắc, biệt viện hoa tu liếp. Lúc này cái nghi thức xuất chinh với vẫn hẳn là xong rồi. Đỗ Duy than thở sau đó. Hắn nhìn trái phải một chút. Trong biệt viện là vài trăm ma pháp sư do hắn chiêu nạp. Còn có 500 thân vệ kỵ binh tùy tùng như vậy. Chúng ta cũng xuất phát đi. Hắn cười cười, sau đó nhìn đám người phía sau, toàn bộ ma pháp sư này là do hắn chiêu mộ. Tuy ma pháp sư đại đa số tính tình kiêu ngạo, chẳng qua Đỗ Duy cũng là ma pháp sư, còn là thiên tài ma pháp sư, là đệ tử đại ma đại sư Gan Đan. không lo ma pháp sư khác bài xích hắn từ trước đến giờ trong chiến tranh. Ma pháp sư sở dĩ không nguyện ý tham chiến bởi vì tính tình cao ngạo không chịu được mình bị mấy tướng lĩnh quân đội sai khiến. Nhưng Đỗ Duy thì khác. Huống hồ, mình cũng đã hiệu trung với Đỗ Duy rồi. Còn cầm nhiều vật phẩm giá trị như vậy nữa. Các vị Đỗ Duy chuyển mình nhìn vài trăm ma pháp sư thuộc hạ. Những ma pháp sư này đều mặc trường bào đặc chế. Mỗi người có một huy chương của gia tộc Hoa Tulip. Bản thân tự nhận là đội ma pháp sư hỗ trợ các vị ma pháp sư. Hoan nghênh mọi người đến đây. Ta biết ta bảo mọi người tới mà không phải cùng đại bộ phận quân đội xuất phát sẽ khiến nhiều người kỳ quái. À, nhưng ta đảm bảo các người hôm nay sẽ thấy một thứ khiến cho chuyến đi này không uổng phí. Các vị cũng là ma pháp sư cả. Đương nhiên không thể cưỡi ngựa như quân đội phổ thông. Cho nên ta chuẩn bị công cụ tốt nhất rồi dừng một chút. Hắn cố ý cười cười mà cái thứ này. Bây giờ vẫn chưa công bố chính thức ra được. Không thiết hợp xuất chinh cùng đại quân. Hiện tại, nghi thức xuất chinh của chúng ta bắt đầu. Các vị ma pháp sư, xin chuẩn bị hành lý cho tốt, chuẩn bị lên hạm lên hạm. Có ma pháp sư sắc mặt cổ quái giữa đất liền thế này, chiến hạm kiểu gì? Chỉ là sau đó, khi đến đồng cỏ trước biệt viện của Đỗ Duy, nhìn thấy một thân ma pháp trường bào trắng toét đi ra. Trường bào trắng đại ma pháp sư A. Chỉ là tên ma pháp sư này khiến mọi người nghi hoặc. Vì đại ma pháp sư trước mặt rất già nua. Vóc người teo nhỏ gầy còm. Mặt mũi trắng bệch. Thậm chí hình như còn mùi gì khó ngửi. Càng chủ yếu lơn. Trên đại lục. Đại ma pháp sư áo trắng đều là cường giả cực kỳ hiếm thấy. Tên mỗi người đều như sấm bên tai. Những ma pháp sư này không ít người là chạy ra từ ma pháp công hội. Có thể nói là biết hết mỗi đại ma pháp sư áo trắng. Nhưng người trước mặt lại không ai nhận ra được. Có phải giả mạo không nhỉ? Các vị đồng liêu vị đại ma pháp sư này dùng một nghi thức ma pháp tiêu chuẩn hành lễ một cái. Không quản thật giả. Những người khác vội hoàn lễ. Dù sao, trong đội ngũ cũng không có đại ma pháp sư áo trắng à. Hiện giờ, mọi người sắp nhìn thấy vũ khí chiến tranh kiểu mới của gia tộc Hoa Tulip. Vì diện mục của nó nên từ trước đến giờ không công khai ra. Cho nên mọi người không nên sợ hãi. Giờ cũng không bí mật nữa rồi. Vì lên chiến trường một cái nó sẽ danh chấn lục dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. Quy. Quy. A. Nương. O. Quy. Xong. Hắn ho khan một tiếng sau cùng giới thiệu một cái. Ta là Gagu. Ma pháp sư cấp 8 vị lão nhân áo trắng này. Chính là tể tướng chuột Gagu qua mấy năm không ngừng nỗ lực. Thêm gan đan áo xanh trợ giúp. Cuối cùng thuật biến hình có đột phá biến lại được thành người. Uống nước trẻ mãi không già cuối cùng thoát khỏi thân phận chuột. Gagu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 837 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 837 tập đoàn không quân, xuất kích. Không ít người nghe thấy cái tên này. Vội tìm trong ký ức. Chỉ ai tuổi lớn một chút. Cấp bậc cao một chút nghe cái tên này mới ẩn ẩn nghĩ ra đúng là có một gã như thế. Chẳng qua. Gagu. Hắn hình như là học thuật biến hình nên đặt cách lên đại ma pháp sư mà hắn không phải mất tiếp vài chục năm ư. Các vị, mời xem, đây là công cụ của chúng ta, cũng là kỳ hạm chủ lực của chúng ta lúc tác chiến. Khi hắn rút ma trượng ngâm sướng một chuỗi ma pháp chú ngữ sau đó, trên đồng cỏ, ánh sáng ma pháp lóe lên. Từng trận gió nhẹ nhẹ thổi qua phiêu dạt sau đó, dưới đất lộ ra một hình tròn ma pháp cực lớn. Ánh sáng chậm rãi lên cao, cuối cùng lên tới mặt đất. Khi ánh sáng tan đi, vài trăm người trợn mắt kinh ngạc nhìn vật trước mặt. Dài 40 thước, rộng 20 thước, thân thể bằng xương cứng rắn, mờ hồ tản ra một khí thế áp người. Mà tạo hình của nó lại phản phất như chiến hạm. Hai đầu đuôi chiến hạm rõ ràng là hai cái cực lớn. Xương đầu rồng. Ánh mắt mọi người mê muội. Nhìn hai đầu rồng này vẫn giữ tư thế mở lớn. Phản phất tùy thời sẽ phun ra long tức đáng sợ trong truyền thuyết. Các vị đoán không sai đâu. Nó là phi thuyền chiến hạm dùng xương rồng chế ra. Mà làm kỳ hạm của chúng ta. Tên của nó do Đại Công Tước Hoa Tu Liếp tự mình đặt. Nói xong, Gagu khẽ cười nhìn Đỗ Duy A A. Nương. Gơn. Ê. Lương. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Duy thở dài. Đành chịu lắc đầu. Đúng là cho người mù xem kịch a. Tên hay như vậy trên thế giới này lại chẳng có ai biết hàng a từ rất sớm trước. Khi Đỗ Duy làm viện trưởng học viện quân sự, biết trong số đệ tử có hai gã bạn thân mang tên A Rơn và Kira. Khi đó cơ hồ Đỗ Duy cười đến vỡ bụng. Mà giờ thêm một cái chiến hạm. Không gọi là AMZO còn gọi là gì. Tiếp hai tên đệ tử đấy không phải không kỵ cũng không phải kỵ binh Griffin. Không thì cho chúng lên mẫu hạm AMZO hẳn là rất thú vị. Tưởng tượng lúc tác chiến kêu một câu A Rơn Gia La, xuất kích hoặc là Kira, xuất phát. Trong anime Gundam Seed, đây là hai câu cửa miệng Kira và A Rơn trước khi bay ra khỏi hạm. Đỗ Duy thở dài, đã có Gagu, có Phách Thiên Hổ không kỵ sĩ đoàn, có 12 Hoàng Kim Long Thánh đấu sĩ, có thêm hai thằng từ Gundam tới cũng không thành vấn đề gì. Chiến hạm này thiết kế sơ sơ thừa sức chịu tải vài trăm người. Mà Đỗ Duy gian xảo từ rít đoạt được đống lớn xương rồng. Càng là tiêu hoang một phen. Giờ có nhét cả 500 người lên hạm cũng chịu được tuốt trên hạm có một khung xương đắt cao. Bốn phía xương rồng hợp lạ mà thành. Phản phất là một cái khoang thuyền. Bất quá che bằng xương cũng không tính là nghiêm mật mà lúc lên chiến hạm. Không ít ma pháp sư tản ra bốn phía quan sát. Dù sao là ma pháp sư đối với thứ này cực kỳ hứng thú. Nhưng rất nhanh có người phát hiện trên hạm vốn đã có người. Trong khoang thuyền nửa trong suốt kia, ngồi một nữ tử tóc vàng dài xinh đẹp. Nàng ngồi một bên. Một lời cũng không nói. Cúi thấp đầu. Tóc dài che mất nửa khuôn mặt. Dù đứng xa cũng có thể cảm thấy một cổ hàn khí bức người. Thân hình của nàng thanh tú mê người, nhưng còn khí chất vi diệu, phản phất trên mặt viết bốn chữ người sống tránh xa. Mà có một vài ma pháp sư đứng gần phát hiện. Nhiều người lên hạm như vậy. Âm âm ồn ào. Chỉ là nữ tử này vẫn thủy chung ngồi một chỗ. Trầm mặc như một cục băng ngàn năm đặc biệt. Nàng cúi đầu. Nhưng ai cũng rõ ràng. Đôi mắt nàng thủy chung chưa từng mở ra một lần. Tuy khuôn mặt mỹ lệ kìa là thật. Nhưng ma pháp sư mẫn cảm hơn nhiều so với người thường. Phát hiện nữ nhân mỹ lệ này không những không thèm để ý tới ai. Mà cổ hàn khí càng làm dấy lên hoài nghi mỗi người các vị. hiện tại tuyên bố điều lệ thứ nhất của chiến hạm. Gagu thông thả đi lên, tới trước mặt nữ tử tóc vàng, ngăn trở ánh mắt mọi người. Sau đó dùng giọng điệu nghiêm túc, nói nhỏ: vị nữ sĩ sau lưng ta tính tình không tốt lắm, cho nên vì an toàn của mình, mọi người tốt nhất là không nên quấy nhiễu nàng nghỉ nương. Gơn Ờ Y Lương U Cưng. Này, Đỗ Duy chậm rãi đi tới bên nữ tử tóc vàng, vươn tay đặt lên vai nàng, khóe miệng cười hòa bình: tốt rồi, tiểu thư Ni Cung, cứ phóng thiết khí thế này sẽ dọa chạy hết mọi người. Ta không thích chỗ có quá nhiều người. Ni Cung không ngẫm ngầu, nhưng cũng không cự tuyệt. Đỗ Duy đặt tay lên vai mình, vẫn nhắm chặt đôi mắt Medusa đáng sợ nói: trừ ngươi ra, trong đám này tốt nhất đừng ai tiếp cận tê. A. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Duy gật gật đầu, vỗ nhẹ vai Ni Côn, hắn đi tới khoang chỉ huy, nhìn vị trí trung ương nói với Gagu: ma lực của ta chưa hồi phục, giờ đành nhờ ngươi chủ trì ma pháp trận trên chiến thuyền. Chúng ta xuất phát. Gagu gật gật đầu, chủ động đi tới trước mặt Đỗ Duy. Chỗ này có mấy khối khớp xương trắng gắn một vài thủy tinh cầu màu đen. Những ma pháp sư biết hàng đều rõ ràng, mỗi cái đều là cực phẩm cho vong linh ma pháp sư A.